quê tôi đất độc. Câu chuyện thứ 5, bà ăn xin. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của tôi. Những chuyện tôi kể có thể chưa có sự liên quan nhiều lắm, nhưng dần dần tôi sẽ giải thích. Chuyện kỳ lạ xảy ra với hầu hết nhiều người trong nhà ngoại tôi. Tôi cũng chưa bao giờ dám khẳng định là ma quỷ hay thánh thần. Những chuyện đó có thể huyễn hoặc, nhưng đều là sự thật có rất nhiều người chứng kiến, và đa phần xảy ra ban ngày. Tôi muốn kể qua một chút về ông ngoại, và cũng để giải thích lý do ông tôi kinh hãi khi nhìn thấy bà ngoại đêm hôm đấy. Chuyện hơi dài. Ông ngoại tôi là người làng Bắc Biên gốc, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Cũng như nhiều trai làng khác, ông tôi không học cao mà ở nhà làm ruộng. Ông là người hiền lành, tốt bụng và dễ gần, cực kỳ ít nói nhưng không lầm lì. Là dân sông nước, thú vui từ nhỏ của ông tôi là bơi sông. Ông tôi bơi giỏi lắm. Mùa nước lên, ông hay bơi ra giữa dòng vớt gỗ, hoặc bơi từ bờ nhà tôi ra bãi giữa. Ngày nào ông cũng ra sông, đông hay hè, nắng hay mưa, chỉ trừ những hôm bão to quá. Chẳng ai biết tại sao ông lại thích ra sông đến thế, và cũng chẳng ai biết ông đi đâu, làm gì ngoài bãi bồi. Những năm tháng lặn ngụp ngoài sông Hồng làm ông trở nên ngang tàng, rắn giỏi và đặc biệt ít nói đến kỳ lạ. Năm ông 13 tuổi, có một bà ăn mày lang thang đến Bắc Biên. Mọi người kể, nghe đâu bà ta là người miền ngược trước sống hủ hóa, là nghi có thuốc độc, bị vạ và xử chết, may cao số nên còn sống nhưng thần tàn ma dại, lang thang khắp nơi rồi cuối cùng dạt về đây. Bà ăn mày đi quanh trong làng, xin ăn, cứ thấy trẻ con là xà vào vuốt má rồi cười sằng sặc. Ai cũng tránh như tránh tà. Riêng ông tôi chẳng hiểu sao không sợ mà còn hay cho bà ấy lúc tấm bánh, lúc quả ổi bắp ngô. Cả nhà chẳng ai can được. Ngày trước, sông Hồng rất khác bây giờ. Có 3 bãi bồi chứ không phải 2. Ngoài 2 bãi bây giờ vẫn còn là bãi giữa và bãi phía nam bên Hà Nội, bây giờ có một làng chài sinh sống. Còn một bãi lớn nhất ở phía chân cầu Long Biên, mạn Ngọc Thụy hắt vào trong. Bà ăn mày sống ở đấy. Năm đấy, nước sông lên cao, lụt lớn, thanh niên cả làng bị vắt gần như đến kiệt sức. Đưa gia đình sang làng khác, hay ra cố nhà để nước khỏi cuốn trôi. Khi nước rút đi, người ta thấy bà điên nằm chết, kẹt trong bụi tre rìa sông. Mặt trắng bệch, bùng beo, lưỡi nâu xì, người trương phình, miệng như đang cười giống hồi còn sống. Mọi người chôn bà luôn ở gốc tre đấy. Cách mạng về làng, ông tôi cũng tham gia đi nghe tuyên truyền mỗi tối. Đêm hôm đó, ông tôi một mình đi bộ về. Đường vào nhà ông phải đi qua khóm tre năm xưa. Thanh niên vùng sông nước, quanh năm gặp xác chết dạt vào bờ, lại có cách mạng về, ông tôi tỏ ra chẳng sợ gì. Sau này, vào lúc hiếm hoi, ông mới kể cho tôi, có lẽ đêm đó làm thay đổi cuộc đời ông. Khóm tre lòa xòa, ánh trăng hắt vào càng làm nó kỳ quái hơn. Ông vừa bước qua thì ở chỗ nấm mồ bà ăn xin có tiếng cười khe khẽ. Chẳng quan tâm, ông tôi đi tiếp. Bỗng có tiếng gọi giật lại. Thái, mày còn tấm bánh nào cho tao không? Lúc này, ông tôi bắt đầu sợ. Tiếng cười hé hé lại vang lên, to và rõ hơn trước. Thái, mày còn tấm bánh nào cho tao không? Trong bụi tre, tiếng bà ăn xin réo tên ông văng vẳng. Trán ông đổ mồ hôi lạnh. Rồi từ đâu, một con gió sông thổi mạnh, tán tre dạt sang một bên. Ánh trăng lọt vào chỗ nấm mồ vô chủ. Ông tôi thấy nguyên một bó hương nghi ngút. Ngẩng lên cao, Bà ăn mày đang đứng trên ngọn cây nhìn ông tôi. Ông kể lại, khoảnh khắc đấy, tim ông gần như ngừng đập. Bà ăn xin cười khe khẽ, rồi nói với ông tôi. Mày tốt với tao, tao lấy vợ cho mày. Rồi biến mất. Trở về nhà, ông tôi mặt tái nhợt. Từ đó, ông càng thêm ít nói, và cũng từ đó, ông hay ra bãi bồi hơn. Vẫn chẳng ai biết ông đi đâu, làm gì cả.